Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, Cường Đại Nam Nhân. Vụ hải bạo động, ức vạn lôi đình đánh xuống, ngay cả thượng vị thần đều đỡ không nổi. Đây là cỡ nào uy thế? Cái này Bối Tỳ dĩ nhiên là nói, tại loại này tình huống dưới có người dám phi hành. Ha ha, Bối Tỳ, có phải hay không trốn qua một kiếp này? Trong lòng ngươi quá đã thoải mái liền bắt đầu lung tung hít hà. Cái này vụ hải bạo động uy lực ngươi cũng nhìn thấy. Chính là những cái kia cực đoan lợi hại thượng vị thần. Có thể chống cự cái này lôi điện thượng vị thần. Chỉ sợ cũng sẽ không càn rỡ bay thẳng được thôi. Một vị tóc lục đại hán ác ma vừa cười vừa nói. Lâm Lôi bọn người khẽ gật đầu. Ở trong môi trường này, còn dám bay thẳng đi, đoán chừng cũng chỉ có cực kỳ mạnh mẽ thất tinh ác ma. Tu La đám nhân vật, các ngươi không tin ta coi như xong. Bối Tỳ cười nhạo nói, lộ ra rất không quan tâm. Bất quá ta vừa rồi tuyệt đối không nhìn lầm. Ta cũng không cho rằng chính mình lại hoa mắt. Thân là trung vị thần, làm sao có thể hoa mắt? Lão đại, chẳng phải đang loại kia trong sấm sét phi hành a? Ngươi cùng ta đoán chừng liền có thể bay thẳng đi. Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Những cái kia lôi điện bổ trên người chúng ta, lại có thể thế nào? Ban đầu ở cái kia sa mạc trong pháo đài cổ, lão đại ngươi bị cái kia thượng vị thần toàn lực lôi điện công kích, đều không có một tia vết thương đâu. Lâm Lôi cười cười, lôi điện công kích, chính mình bản này tôn, đầu tiên là hấp thu một giọt kim sắc huyết dịch, sau vừa dung hợp một giọt thể lòng chủ thần lực lượng ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Thân thể mạnh mẽ, đã viễn siêu đồng dạng thượng vị thần khí, phải chống cự những này lôi điện, Lâm Lôi cũng là có lòng tin. Bối Bối, mở ra cái khác miệng nói lung tung. Lâm Lôi truyền âm nói, Bối Bối hì hì cười một tiếng, biết rõ, lão đại, ta cũng không phải loại kia đắc ý càn rỡ người a. Hai người trò chuyện đều là linh hồn truyền âm, ngoại nhân lại là không biết, ta cũng nhìn thấy, vừa rồi thật có một người từ trong sấm sét phi hành mà qua. Đột nhiên một thanh âm vang lên, hả? Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Không đơn giản Lâm Lôi, cái khác may mắn còn sống sót đám ác ma đều nhìn lại. Nói chuyện lại là vị kia thượng vị thần ác ma tên kia thanh niên đầu trọc. Giờ phút này hắn gật đầu nói, mà lại ta thấy rõ, hắn cõng một thanh đao hay là trọng kiếm loại hình vũ khí hạng nặng. Thanh niên đầu trọc là thượng vị thần, nói chuyện nhưng so sánh cái kia Bối Tỳ càng khiến người ta tin phục. Thật là có một người như vậy. Ba phi đại nhân nói. Còn có sai. Lập tức có người đáp. Ta Bối Tỳ, làm sao lại nói láo. Ngay cả ba phi đại nhân đều nói như vậy. Bối Tỳ lập tức có chút đắc ý. Tên chọc đầu này thanh niên chính là gọi ba phi. Giờ phút này thanh niên đầu chọc quay đầu nhìn về phía Bối Tỳ. Nhìn chằm chằm Bối Tỳ. Bối Tỳ. Vừa rồi vô số lôi điện đánh xuống, kia là thời khắc sinh tử, ta có lòng tin mới dám hơi phân tâm quan sát bốn phía. Tại loại này tình huống dưới, người thế nào cũng chú ý tới nơi xa. Bối Tỳ khẽ giật mình, thời khắc nguy hiểm, làm sao dám phân tâm? Bối Tỳ ngu ngơ cười một tiếng, râu quai nón đều nhếch lên đến. Ta chỉ là tránh thoát cái kia một đợt lôi điện oanh kích sau mới nhìn đến nơi xa. Chỉ là khi đó người kia đã bay xa, cho nên ta mới không thấy rõ, chỉ là nhìn thấy hắn cõng một thanh vũ khí mà thôi. Nha, thanh niên đầu chọc ứng tiếng. Tốt, các vị, mọi người có thể độ an toàn qua một kiếp này, cũng là đại hỷ sự. Ha ha, bất quá chúng ta vẫn là phải tiếp tục xuất phát a. Cái kia thuê làm người ngải kỳ cười ha hả nói. Cùng lúc một chiếc biến ảo thành hình thoi thuyền kim trúc sinh mệnh lại một lần nữa hiện lên ở trên mặt biển, Lâm Lôi đám người lúc này nhập kim trúc sinh mệnh bên trong. Siêu, kim trúc sinh mệnh lúc này rẽ sóng đi tới. Kim trúc sinh mệnh trong đại sảnh, trốn được tính mệnh đám ác ma tâm tình đều tốt đẹp. Đang từng cái cười lớn uống rượu nói nháo. Đại sảnh bên cạnh vách tường đều là trong suốt. Tất cả mọi người có thể xuyên thấu qua vách tường kim loại nhìn thấy bên ngoài cảnh biển. Giờ phút này trên mặt biển còn ẩn ẩn có điện quang bơi lội. Uy lực cũng đã rất yếu đi. Cái kia vòng xoáy trung ương, thế nào còn có lôi điện đánh xuống? Ở đại sảnh bên cạnh, nhìn xem bên ngoài áo lợi Duy Á đột nhiên mở miệng nói. Còn có lôi điện đánh xuống. Lâm Lôi bọn người lập tức quay đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua trong suốt kim loại một chút liền nhìn thấy. Trước kia vòng xoáy vị trí trung ương, đương nhiên hiện tại vòng xoáy đã biến mất, vị trí kia phía trên đang không ngừng có tráng kiện điện xa đánh xuống. Điên cuồng mà khoác lên lấy phía dưới một điểm nào đó. Kim trúc sinh mệnh không ngừng hướng phía trước đi tới, cùng cái kia bổ vị trí cũng là càng ngày càng gần. Thật đúng là quái sự a, không nghe nói vụ hải bạo động về sau. Lôi điện còn không ngừng hướng xuống bổ. Lập tức có người nói thầm. Mọi người cũng không lo lắng chính mình. Bởi vì cái kia lôi điện chỉ là tại một chút nơi. Không có khả năng bổ tới chính bọn hắn. Lâm Lôi đột nhiên trừng mắt. Có người. Theo không ngừng tới gần. Lâm Lôi lập tức phát hiện. Tại lôi điện không ngừng đánh xuống vị trí. Mặt biển bên trên đang đứng một người. Khoảng cách quá mức xa. Lâm Lôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người. Cái kia tráng kiện lôi điện đánh xuống. Bóng người kia không chút nào né tránh. A, cái kia lôi điện dưới có người. Những người khác cũng phát hiện. Đây chính là trước kia vòng xoáy trung ương. Lôi điện lực lượng mạnh nhất. Đoán chừng chính là trong truyền thuyết thất tinh ác ma. Cũng không dám ngạnh kháng những này lôi điện. Cái khác đám ác ma đều sợ ngây người, bất quá bọn hắn cũng đều chỉ là nghe nói, dù sao thất tinh ác ma không phải dễ gặp như vậy. Này, Ngải Kỳ, nhanh tới gần chút nữa, chúng ta nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lập tức có người thúc giục nói, địa ngục bên trong mọi người đều sùng bái cường giả, loại này dám ở vụ hải bạo động. Dẫn động cái kia mạnh nhất lôi điện chi lực bổ nhân vật của mình. Tuyệt đối là đáng giá sùng bái. Cái kia Ngải Kỳ cũng hào sảng nói. Tốt, ta lập tức điều khiển kim trúc sinh mệnh đi qua. Bất quá, gần nhất cũng chỉ có thể khoảng cách một dặm. Lại gần, sợ rằng sẽ chọc giận vị đại nhân kia. Nói xong, kim trúc sinh mệnh liền trực tiếp hướng chỗ kia nhích tới gần. Một dặm khoảng cách. Đối thần môn mà nói đã rất gần, thần cấp cường giả đủ để thấy rõ bên ngoài một dặm con kiến lớn nhỏ. Giờ phút này tráng kiện như trên trăm đầu điện xà quấn quanh lấy lôi điện. Không ngừng hướng phía dưới đứng tại trên mặt biển một người bổ. Người kia gầy gò, đứng được như tán thương thẳng tắp, một đầu mực nhiễm mái tóc đen dài dài cùng bờ mông. Tóc dài tùy ý gợi lên. Lâm Lôi cũng thấy rõ, người này gánh vác lấy một thanh chiến đao, ngửa đầu nhìn chằm chằm phía trên lôi điện, suy suy, vô số lôi điện hung hăng bổ vào hắn cái trán. Chợt tác động đến toàn thân, bất quá nam nhân này lại là như là một ngọn núi lớn không nhúc nhích. Trong lúc, hắn trong hai con người cũng có được u lãnh hai đạo xích hồng sắc lôi điện bắn ra, vọt thẳng vào phía trên vụ hải. Cái này lại làm cho vụ hải đánh xuống lôi điện mạnh lên. Thật mạnh, Lâm Lôi trong lòng run sợ một hồi. Cái kia lôi điện đánh xuống ngay cả không gian đều rung động. Thế nhưng là người kia không hư hao chút nào. Toàn bộ kim trúc sinh mệnh bên trong đám người một trận nín hơi. Mạnh như thế người, quá mức đáng sợ. Trong hai con người bắn ra lôi điện, Lâm Lôi có chút minh bạch. Người này hẳn là tu luyện lôi điện pháp tác. Hắn hẳn là tu luyện lôi điện pháp tác. Tỉnh táo áo lợi Duy Á mở miệng nói. Những người khác cũng từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh trở về. Cái kia râu quai nón bối tì cũng gật đầu nói, cái này lôi điện đồng dạng bổ một lát liền sẽ tự nhiên tiêu tán. Thế nhưng là người này lại là không ngừng công kích Vũ Hải, gây nên Vũ Hải lần lượt trừng phạt. Bất quá ta xem, hắn là đang hưởng thụ cái này trừng phạt. Hắn là đang tu luyện. Thanh niên đầu chọc kia, Ba Phi, nói, đám người gật đầu, tu luyện lôi điện pháp tắc. Tự mình đến cảm thụ Vũ Hải bạo động phía dưới mạnh nhất lôi điện chi lực. Thật là tu luyện biện pháp tốt. Bất quá loại biện pháp này cũng không phải bình thường cường giả dám nếm thử. Chúng ta vẫn là đi đi. Cái kia thuê làm người, Ngải Kỳ, liền cười nói. Mọi người tại cái này cũng chỉ là xem vị đại nhân kia đứng tại cái kia. Nếu như vị đại nhân kia tu luyện kết thúc, nhìn thấy chúng ta tại cái này, một phát hỏa, vậy coi như thảm rồi. Nói xong, Ngải Kỳ cũng làm cho Kim Trúc sinh mệnh xuất phát. Mọi người cũng đều cười. Cường giả cũng có ngạo khí. Trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, nếu không rất ít giận lây sang kẻ yếu. Huyết dương quang mang, ẩn ẩn xuyên thấu qua mỏng manh sương mù bắn xuống đến. Dâm thủy dậy sóng. Kim Trúc sinh mệnh theo gió vượt sóng, không ngừng đi tới. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người ngay tại đầu thuyền vị trí đứng đấy. Ra biển đã ròng rã 2 năm, cái này trong biển rộng, so đại lục bên trong cường đạo giặc cướp cũng muốn ít nhiều a. Lâm Lôi cảm khái nói, tại Tử Kinh đại lục, không có phi bao lâu liền gặp được cường đạo giặc cướp. Mà tại Tinh Thần Vũ Hải bên trong, 1-2 tháng mới có thể gặp được một lần. Địch Lỵ Á gật gật đầu. Lập tức, Địch Lỵ Á cười. Lâm Lôi, ngươi lời nói thật đúng là linh nghiệm. Nâng lên ai, ai liền đến, người nào? Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên ở phía xa nước biển phía dưới đang có bóng người nổi lên. Cùng lúc một đầu cần 3-4 người ôm ấp hung mãnh màu xanh mãng xà từ trong nước biển thoát ra. Chừng dài 100 thước, có thể so cự lượng thể tích lớn rắn trực tiếp hướng Kim Trúc sinh mệnh đánh tới. Kim Trúc sinh mệnh lập tức dừng lại, Lâm Lôi không khỏi cười lay động đầu, lật tay một cái, hống, một cái chừng cao 10 mét màu vàng đất đại hùng bỗng dưng sinh ra. Cái này đại hùng một phát bắt được cái kia đại màu xanh mãng xà rít lên một tiếng. Liền đem mãng xà này rắn xé rách thành 2 nửa. Thực ra đối phương làm cái này nguyên tố sinh vật, chỉ là để cho Kim Trúc sinh mệnh dừng lại mà thôi. Hắc hắc, không nghĩ tới gặp được hải tặc giặc cướp. Tại cái này Tinh Thần Vũ Hải công chính nhàm chán rất đâu. Lập tức đến một cái có ý tứ sự tình. Tiếng cười từ Kim Trúc sinh mệnh trong khoang thuyền vang lên. Lập tức có không ít ác ma chạy ra, một đám ác ma tại Kim Trúc sinh mệnh bên ngoài, mà giờ khắc này, cũng chừng 100 người lơ lửng tại Kim Trúc sinh mệnh phía trước. Chỉ là bọn hắn lập tức liền chú ý đến Địch Lỵ Á. Thượng vị thần ác ma, cái này trên 100 cường đạo giặc cướp lập tức cảm thấy khó giải quyết. Này, thế nào sợ? Nhìn thấy chúng ta cái này có 2 cái thượng vị thần ác ma liền sợ rồi. Cái kia râu quai nón bối tì chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Ngay cả giống to, Lâm Lôi 4 người nhưng trong lòng rất nhẹ nhàng. Cái này hơn 100 người bên trong căn bản không có 1 cái thượng vị thần. Đối bọn hắn căn bản không có uy hiếp. Rút lui, cái này một nhóm người thủ lĩnh, 1 cái đầu trọc. Cái chán còn có vảy cá tráng hán gầm nhẹ nói. Đúng lúc này Lâm Lôi chờ không ít người đều cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ. Lập tức muốn quay đầu nhìn lại. Thế nhưng là Lâm Lôi cũng chỉ là nhìn thấy một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Trong sấm sét đang bao vây lấy 1 người. Lâm Lôi ngạc nhiên phát hiện là hán. Chính là 1 năm trước gặp được vị kia thân kháng Vũ Hải bạo động lôi điện cường giả. Bóng người này hạ xuống cùng lúc, hữu quyền đột nhiên hướng phía dưới không trung nện xuống. Oanh, nện ở không trung, lại tuôn ra đáng sợ tiếng vang. Cùng lúc lấy nắm đấm làm trung tâm, Một vòng gợn sóng tỏ khắp lái đi. Gợn sóng thành đường cong hình dĩ nhiên là vặn vẹo lên đúng lúc tránh đi Lâm Lôi một đám người. Trực tiếp lan đến gần cái kia một đám mưu toan chạy trốn cường đạo giặc cướp trên thân. Vô thành vô tức phàm là bị tác động đến cường đạo giặc cướp tất cả đều thân thể run lên. Quỷ hoài ngã xuống chợt chậm rãi trầm xuống. Một kích, hơn 100 cường đạo giặc cướp. Tất cả đều tử quang. Ngải kỳ, bối tì một nhóm người này thấy là trợn mắt hốc mồm. Lâm Lôi được chứng kiến A Lý Khuê Ân, Thanh Hòa, màu tím ấu thú chờ đông đảo cường giả. Tầm mắt cũng lớn rất nhiều, đương nhiên sẽ không quá giật mình, chỉ là Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Địa ngục bên trong, cường đạo giặc cướp nhiều vô số kể. Bình thường cường giả đều chẳng muốn cùng cường đạo giặc cướp so đo. Thế nhưng là người này, vì cái gì? Cái này thật là điểm đáng ngờ. Cùng lúc Lâm Lôi cũng khoảng cách gần cẩn thận quan sát người này. Thân thể người này gầy gò, khuôn mặt như đao khắc, ánh mắt càng là như dao lạnh lùng, cả người sát khí nội liễm, mỗi một cái sợi tóc đều như là sắt thép tơ mỏng. Bị phong cổ động, dĩ nhiên là mang theo tiếng vang kỳ dị. Nam nhân này cúi đầu liếc qua chìm xuống cường đạo giặc cướp thi thể. Hừ lạnh một tiếng, cường đạo giặc cướp, đều đáng chết. Nói xong, nam nhân này khẽ động, chỉ gặp một thân ảnh chui vào phía trên trong sương mù. Cực nhanh vọt hành tại sương mù bên trong. Phàm là tiến nhập cái này trong sương mù là phải gặp đến lôi điện tập kích. Phàm là nam nhân này thân hình lướt qua, tất cả đều có lôi điện lấp lóe. Thế nhưng là nam nhân này, nhưng căn bản không có cảm giác tựa như. Trong nháy mắt, nam nhân này liền biến mất ở nơi xa. Tốc độ thật nhanh, thực lực thật mạnh, Áo Lợi Duy Á thấp giọng nói. Này một đám ác ma chỉ chốc lát mới thanh tỉnh lại. A, những cái kia cường đạo giặc cướp thi thể chìm xuống. Nhiều như vậy thần cách, không gian giới chỉ a. Cái kia dâu quai nón, bối tì, lập tức bi thiết đạo. Lập tức cái khác ác ma mới tỉnh ngộ tới. Thế nhưng là những thi thể này đã sớm chìm đến phía dưới. Cái này dưới đáy biển cũng là có không ít người ở lại. Đối với thần mà nói, trong nước hay là lục địa, khác nhau cũng không lớn. Một đám ác ma lập tức hối hận. Ha ha, không có coi như xong. Xem các ngươi từng cái bộ dáng, chúng ta lên đường đi. Cái kia Ngải Kỳ cười nói, phía trước hải vực thế nhưng là có một cái phi thường khổng lồ cường đạo thế lực. Bọn hắn ngay tại đao phong kia trên hải đảo, chúng ta hay là vòng qua quỷ kia địa phương. Nói xong Ngải Kỳ lần nữa điều khiển kim trúc sinh mệnh, cực nhanh xuất phát, mà Lâm Lôi giờ phút này trong đầu vẫn như cũ có nam nhân kia hình ảnh. Cái này tu luyện lôi điện pháp tắc cường giả, hẳn là có thất tinh ác ma thực lực a. Lâm Lôi đáy lòng âm thầm phỏng đoán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.